Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1521 không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái. Nhan Bạch đem tay đáp dựa vào Quý Bạch mặc trên cổ. Nàng nương lực đạo lên, ngồi quỳ trên mặt đất, cùng Quý Bạch mặc mặt đối mặt ngày thường, tay chậm rãi leo lên Quý Bạch mặc ngực. Chạm đến Quý Bạch mặc ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng với kia ngực bên trong trái tim ở nhảy lên thanh âm. Nhan Bạch ngước mắt nhìn Quý Bạch mặc, tựa hồ mới có tâm an cảm giác, nếu hôm nay phát sinh hết thảy đều là thật sự đâu. Ta nếu là thật sự đã chết, ngươi sẽ, Quý Bạch mặc không biết vì cái gì bỗng nhiên liền muốn hỏi ra những lời này. Hắn là giấu ở chỗ tối yên lặng nhìn hết thảy, nhìn Nhan Bạch bộ dáng. Thiếu chút nữa liền nhẫn nại không được muốn ra tới, nói cho nàng, chính mình không có việc gì, hắn sẽ hảo hảo tồn tại, ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. Nhan Bạch mở miệng, nàng chậm rãi tiến lên, đem thân mình đè ở Quý Bạch mặc trên người, nhìn chằm chằm Quý Bạch mặc hai cánh môi mỏng, theo sau ánh mắt thượng di nhìn về phía Quý Bạch mặc đôi mắt, cặp kia màu hổ phách mang theo một chút thông thấu đồng tử. Rất là đẹp, nàng đem mắt kính cấp gỡ xuống tới, liếm liếm cánh môi, có vẻ có chút sắc khí, trên người sọc tù phục lỏng lẻo, ở Quý Bạch mặc góc độ này, có thể mơ hồ thấy dấu kín ở quần áo hạ trắng nõn da thịt, non mềm giống như lột xác trứng gà giống nhau, nếu là hơi chút dùng một chút sức lực đều sẽ lưu lại dấu vết cùng dấu vết, sau đó này lưu lại mặc, mặc này đôi mắt. Nhan Bạch tay ở Quý Bạch mặc đuôi mắt chỗ vuốt ve. Khóe môi câu lấy một mặt ý cười. Có vẻ thiên chân lại mang theo một chút dụ hoặc. Nàng ánh mắt âm trầm quỷ quyệt. Ngón trỏ đặt ở Quý Bạch mặc cánh môi trung ương. Đem Quý Bạch mặc sắp chuẩn bị nói ra nói cấp áp đi trở về. Như vậy a. Quý Bạch mặc nghe Nhan Bạch nói. Trên mặt sử nhàn nhạt tươi cười. Hắn lắc lắc đầu. Xoa xoa Nhan Bạch đầu tóc. Đem nàng tóc xoa hỗn độn bất kham. Ngay sau đó đem người cả người ôm ở trong lòng ngực. Hắn thanh âm rất là êm tai. Lời nói cũng trước sau như một liêu nhân động tình. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Rốt cuộc chỉ cần tưởng tượng đến. Ta nếu là đã chết. Chỉ còn lại có ngươi một người ở thế giới này. Như vậy nhiều người mơ ước ngươi. Ta lại một chút biện pháp đều không có. Nghĩ đến khả năng sẽ có người thay thế ta đứng ở cạnh ngươi. Như vậy tưởng tượng, ta liền cảm thấy ta khống chế không được ta chính mình. Cho nên, Quý Bạch mặc bàn tay xuống phía dưới mặt. Hắn bắt được Nhan Bạch mắt cá chân. Đem này chân nhẹ nhàng nâng lên tới. Nhan Bạch trên chân màu bạc chân hoàn leng keng rung động, sẽ không có cơ hội như vậy. Quý Bạch, mặc thanh âm ôn nhu. Trong mắt lại là hết sức cố chấp chiếm hữu dục, Nhan Bạch trên chân cái kia màu bạc chân hoàn chính. Là hắn giam cầm, mặc kệ Nhan Bạch đến chỗ nào, hắn đều có thể đủ tìm được, chúng ta về sau rất khó có cơ hội trở lại cái kia thời đại. Ngươi phóng đến Hạ Diệp Minh sao? Quý Bạch mặc mở miệng, tựa hồ là nếu Nhan Bạch hối hận còn có thể lựa chọn trở về. Hôm nay này vừa ra, bọn họ tồn tại hoàn toàn từ thế giới kia hủy diệt. Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch táng thân ở ngục giam nổ mạnh chung, Diệp Minh tỷ tỷ a. Nhan Bạch nghe Quý Bạch mặc nói. Nàng quay đầu lại nhìn về phía sau. Tựa hồ có thể thấy cái kia trước nay đều ôn nhu vô cùng Diệp Minh tỷ tỷ, nàng sẽ rất tốt rất tốt. Nhan Bạch mở miệng, nàng quay đầu lại nhìn về phía Quý Bạch mặc ta không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái muốn. Thương tổn mặc mặc người. Nhan Bạch tươi cười thực điểm mỹ, những người đó đáng chết, săn giết tổ chức người cũng hảo, mộ sau người cũng hảo, hảo. Quý Bạch mặc nghe Nhan Bạch trả lời, cong khóe môi, trả lời nói, một cái đều đừng nghĩ trốn. Hết chương.